Hoa Yên Chi Asitaka, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17 Kiều Phụng Thiên tức khắc trở nên mất tự nhiên. À, thầy Trịnh, Kiều Phụng Thiên vô thức đổi chân, nhẹ nhẹ chống đầu gối trên bậc thang. Giọng cậu, hà, Trịnh Tư Kỳ ở bên này nới lỏng cà vạt xiết vào yết hầu. Sao nghe khàn thế? Câu hỏi của Trịnh Tư Kỳ nghe có hơi thân quen thái quá. Bởi thế nên thoạt tiên Kiều Phụng Thiên thoáng sững sờ. À sặc gió, Trịnh Tư Kỳ ở đầu bên kia trầm giọng cười. Chẳng trách, Kiều Phụng Thiên sờ sờ mũi. Có chuyện gì sao? Có, muốn hỏi hôm nay cậu bị ngã thế nào rồi? Không yên tâm lắm nên tôi gọi hỏi thăm một chút. Anh không hề quanh co mà đi thẳng vào câu chuyện. Không nhắc tới thì còn không sao, nhắc tới mới phát hiện mình đau nhức. Kiều Phụng Thiên cúi người, kéo ống quần rộng thùng thình lên, chỗ đầu gối đúng là va đập mạnh rồi. Tụ bầm cả mảng thành hai bên sẫm màu khác nhau, chạm vào phần da đó thấy hơi sưng vù nóng ran, ấn nhẹ vào còn nhức nhối. Chuyện nhỏ, đau còn đỡ, cái chính là mất mặt quê độ. Nhiều người thế. Trịnh Tư Kỳ nghe bên kia có tiếng hít thở trầm trầm, giống như là hơi thở nặng nhọc khó khăn của người đang cúi gập lưng xuống. Chắc là tôi nhắc cậu mới nhớ ra xem nhỉ. Chuẩn thật, Kiều Phụng Thiên ho mấy tiếng, đúng là vừa nhớ ra mới kéo quần ngó thử. Kiều Phụng Thiên ngẩng đầu, bỗng cảm giác màng nhĩ mình phồng lên, cơn choáng váng ập tới. Bầu trời chập tối màu lam đậm ngoài cửa thông gió rải đầy khắp những bông tuyết đang thi nhau nhảy nhót. Kiều Phụng Thiên trao nhíu mày, bậc thang siêu vẹo, trọng tâm cũng bật ngửa ra sau. Khéo nỗi, làm chân trái đạp trúng chân phải. Đệt, dầm, tiếng động ầm ĩ đột ngột xuất hiện làm huyệt thái dương Trịnh Tư Kỳ đánh thịch. Có chuyện gì vậy? Đến lúc lên tiếng hỏi thăm. Bên kia đang vang tiếng tút phút báo bận. Trịnh Tư Kỳ khựng lại cầm điện thoại đơ ra mất một lúc, vội vã cúp máy rồi gọi trở lại, nhưng anh chỉ nhận được tiếng giọng nữ chăm sóc khách hàng kiểu mẫu. Thuê eo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gọi lần nữa vẫn không nghe máy, cứ lặp đi lặp lại chừng 5-6 lần. Trịnh Tư Kỳ khó hiểu, bất giác nghĩ câu chuyện xô lệch theo chiều hướng xấu. Đầu bên kia điện thoại nghe có vẻ rất yên tĩnh, hẳn là đang ở nhà, không có tạp âm chung quanh, chắc là chỉ có một mình. Bị tai nạn, cướp đột nhập, bị đánh bất tỉnh, dân đòi nợ nên bị kẻ thù để mắt. Trong đầu không có bất kỳ một cảnh tượng đẹp đẽ nào. Sợ chuyện tốt thì không thấy đâu, còn chuyện xấu thì linh ứng. Sợ sẽ là xui xẻo giống như trong phim truyền hình vậy. Trịnh Tư Kỳ ra quyết định rất nhanh, gọi điện thoại cho Chiêm Chính Tinh. Lúc này đang trong kỳ nghỉ đông, Chiêm Chính Tinh đang nói chuyện quên trời đất trên Blue. Nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm vội bật dậy khỏi giường. Thầy chủ nhiệm. Chiêm Chính Tinh. Thầy đừng đùa em. Chiêm Chính Tinh bấu víu giày vò quần áo. Thầy chủ nhiệm gọi có việc gì à? Em nghe đây à? Trịnh Tư Kỳ vào thẳng vấn đề. Chuyện nghiêm túc, em có địa chỉ nhà của Kiều Phụng Thiên không? Ai? Kiều Phụng Thiên, người truy sát em trong trường. Không hiểu thầy chủ nhiệm gọi lộn số hay sao nhưng không dám hỏi lại. Bèn mân mê cằm nghĩ ngợi. Em nhớ rồi, nghe nói là nhà ở quanh khu CBD. Khu tập thể cục đường sắt số 4. Cụ thể thì em cũng không biết rõ. Được, Trịnh Tư Kỳ thuộc kỹ địa chỉ trong đầu. Trước khi tắt điện thoại còn dặn dò thêm. Khai giảng nhớ đến trường báo cáo đúng hạn. Đừng có mà xin phép nghỉ rồi nói với tôi là không mua được vé. Cẩn thận kẻo giảng viên phụ đạo nhớ tên em. Biết chưa? Vâng, ngoan ngoãn đáp lời. Gọi điện xong đồ ăn cũng giao tới. Trịnh Tư Kỳ vội vã bày mấy hộp đồ ăn ra, quay người lấy hai chiếc đũa trẻ em màu vàng trong tủ tiệt trùng ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Trịnh Úc. Trịnh Tư Kỳ một tay nới cà vạt, một tay mặc áo khoác. Bé Táo, con ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm nhé. Bố ra ngoài một chút xíu rồi về ngay. Trịnh Úc cắn được nửa miếng thịt viên trong miệng. Bố đi đâu thế? Đi gặp chú tóc đẹp. Anh chỉ kịp tiện tay quấn khăn quàng cổ hai vòng. Chú con thích đó, con đi nữa. Chơi ở nhà bác cả ngày rồi. Con lo làm bài tập nghỉ đông đi. Anh đi đến xoa đầu con gái. Đặt phép tính cộng trừ. Nhật ký cho hai ngày. Vẫn chưa làm chữ nào phải chưa? Trịnh Úc không cam lòng chu mỏ. Xúc một muỗng cơm, về bố mua bánh kem cho bé Táo. Sô-cô-la, trái cây, không thì con dễ mập đấy. Anh X, N, khuôn mặt trái táo bầu bĩnh tròn xoe. Thật ra cũng dễ mập sẵn rồi. Không để tâm một chút xíu khác biệt kia làm gì. Thế bố về sớm nha. Con sẽ ở nhà ngoan. Từ nhà Trịnh Tư Kỳ đến khu nhà liên kế CBD không xa. Qua hừng 4-5 trạm là tới. Trên đường đi anh lại gọi cho Kiều Phụng Thiên vài cuộc điện thoại nhưng vẫn không thấy ai nhấc máy. Xe ra khỏi cầu vượt thì bị chiếc auto lê chậm gì đằng trước chắn đường. Ấn còi mấy lần vẫn không thấy tăng tốc. Trịnh Tư Kỳ sốt vó đánh lái. Vừa vượt chuyển làn vừa tăng tốc. Sự tình diễn ra khẩn cấp. Trịnh Tư Kỳ vẫn đi đúng vạch kẻ đường luật giao thông quy định. Nếu ấn chân ga mạnh hơn chỉ một chút nữa thôi, camera điện tử sẽ tức khắc chụp hình lại, biết đâu bị trừ tận mấy điểm. Trịnh Tư Kỳ đã lái xe được 10 năm, chưa từng bị trừ một điểm nào bao giờ. Đầu ngón tay liên tục nhịp nhịp trên tay lái phát ra từng tiếng. Lạch cạch, khu nhà tập thể gần cục đường sắt số 4 cũng đang dần đến gần. Khu vực này thuộc đường Phú Hồng, sát bên tuyến kênh Hào bảo vệ thành phố. Cây cối phủ xanh rậm rạp có tiếng. Dạo này trời hay mưa tuyết. Tuyết đọng trên tán lá nên không thấy rõ màu xanh lắm. Như bình thường thì phải xanh vô kể. Kiều Phụng Thiên quơ rớt điện thoại trong tay. Vừa xoa xoa bả vai va chạm đau điếng vừa lẩm bẩm văng tục xa xả trong miệng. Tạo nghiệp cỡ nào mà vừa qua năm mới đã cỡ này. Đuổi theo người ta thì ngã. Thay bóng đèn cũng ngã. Đấy là chưa kể mấy vụ quăng quật động chạm khác ngày này qua tháng nọ. Giờ điện thoại lại còn rơi trúng phóc vào bồn cầu. Xúi quẩy tới độ Kiều Phụng Thiên muốn tắm rửa sạch thân. Lại lục 4 phương 8 hướng. Đi chùa Nguyệt Đàm nữa. Bây giờ y sẽ thật tâm dâng hương. Thật tâm cúng tiền hương hỏa. Con người dễ dàng chán trường khi gặp quá nhiều chuyện xui xẻo. Và sau khi chán trường lại nảy ra cảm xúc buồn cười. Đang khi Kiều Phụng Thiên cúi đầu nghĩ xem giờ này tiệm sửa đồ điện tử gần nhà còn mở không, bỗng có tiếng kèn xe gai sắc vang lên từ phía sau lưng. Suýt nữa y lại trượt tay làm rớt điện thoại xuống tuyết. Trịnh Tư Kỳ đang mò mẫm cố gắng tìm bằng được cổng chính xác dẫn vào nhà Kiều Phụng Thiên từ cậu bảo vệ trẻ giọng đặc ngữ địa phương. Vừa lia mắt sang đã trông thấy có bóng người mỏng manh lướt qua xe mình. Anh vội vàng tháo dây an toàn xuống xe. Đóng sầm cửa lại. Kiều Phụng Thiên. Ấy, Kiều Phụng Thiên sửng sốt hết hồn quay đầu. Cậu không sao chứ? Mình thì làm sao được? Trong chớp mắt đối diện với anh, y mới thình lình nhớ ra. Mình quẳng phăng cuộc gọi còn đang diễn ra trước đó. Đang nghe người ở đầu bên kia nói chuyện thì vô cớ nghe dầm một tiếng rồi im bặt. Chắc ai cũng tưởng là có chuyện. Tôi, Kiều Phụng Thiên trở nên lúng túng cực độ. Quờ quýu khua khoáng tay ra độ cao cái thang. Mới nãy tôi, đang thay bóng đèn á. Rồi nghe điện thoại. Rồi ngả nghiêng té xuống đất. Rồi, điện thoại nó ngấm nước. Cuối cùng vẫn ngại ngần không dám kể nó chui tọt vào bồn cầu. Nói đoạn, y giơ chiếc điện thoại ướt nhẹp nước trong tay cho anh nhìn từ đằng xa. Phải trăm năm Trịnh Tư Kỳ mới sơ suất một lần. Anh đẩy mắt kính, giờ khóc giờ cười chửi. Ôi đệt, xin lỗi, thật luôn đó, tôi không ngờ thầy lại tìm được đến đây. Kiều Phụng Thiên lại bối rối, như là cảm thấy câu chuyện này buồn cười hết sức, nhưng lại không dám hó hé phì cười. Thế mà thầy lại tìm được nhà tôi, thầy đúng là bản lĩnh quá sức. Thật sự, đương nhiên y không dám sổ câu pha trò này ra rồi. Phải là Đỗ Đông cũng kẹp cổ cho thằng bạn một đấm. Kiều Phụng Thiên mím môi, đứng thẳng thớm tại chỗ, lúng túng nhìn anh. Trịnh Tư Kỳ thở hắt một hơi dài, kéo chiếc áo khoác phong phanh để mở vào, xem chừng là mặc vội chứ chưa kịp kéo khóa. Được rồi, cậu, không bị sao là tốt nhất rồi. Trịnh Tư Kỳ bước lại gần, cúi xuống nhìn y một lượt, sau đó nhếch môi, cậu có bị thương không? Có những người như Lâm Song Ngọc, nói năng đã chát chúa gay gắt lại còn thẳng thừng không sợ ai. Móc gần mỉa xa, muốn bấu giết lấy sự ngu độn và thành kiến. Có những người nói chuyện như thanh niên có giáo dục thì biến chuyển khôn lường. Thoạt nghe êm tai nhưng không sao biết được lẩn khuất phía sau hiểm độc sâu xa đến mức độ nào. Trịnh Tư Kỳ lại đi con đường riêng, không giống bất cứ ai. Dưới đèn đường trắng óng ánh, Kiều Phụng Thiên nhìn dáng người cao ráo của anh, mái tóc đen nhánh. Bỗng mỉm cười, như thể bản thân sẽ luôn có thể nắm bắt mọi chuyện trong chừng mực. Kiều Phụng Thiên rất sợ mấy người lúc nào cũng nào tươi cười với tất cả mọi người thế này. Bởi vì sự thật là lòng dạ những người này thâm sâu hơn bất cứ ai. Suy nghĩ tường minh hơn bất cứ ai. Và khó động chạm hơn bất cứ ai. Nhưng không thể phủ nhận một điều. Sức hấp dẫn của loại người này đầy ắp từ trong ra ngoài. Kiều Phụng Thiên bỗng trở nên hết sức căng thẳng, thế là bất giác lờ tầm mắt đi. Y rất cảm động khi Trịnh Tư Kỳ đã biến sự lo lắng anh dành cho mình thành hành động đầy tỉ mỉ chuẩn xác. Và sau khi cảm động, y bỗng đâu đó dấy lên một chút xấu hổ ngượng ngùng khiến chính y thấy thật khủng khiếp. Không bị thương, hơi va đập một tí thôi. Chỗ cánh tay, để tôi đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra xem. Không cần, Kiều Phụng Thiên lắc đầu. Thật sự không có chuyện gì đâu. Còn không sứt sẹo miếng da nào mà. Trịnh Tư Kỳ cười, tổn thương vào xương gân cũng không rách da. Thế nhưng còn nghiêm trọng hơn rách da nhiều. Có nặng hay không tôi biết. Không đau thật, Kiều Phụng Thiên giơ cánh tay mình lên xuống. Thiếu điều tập cho anh xem bài thể dục thể thao trên đài phát thanh ngay tại chỗ. Thầy xem đó. Không hề hấn xíu gì luôn. Cậu bảo vệ trong phòng trực đặt ly giữ nhiệt xuống. Chỉ Trịnh Tư Kỳ rồi bắn ào ào một tràng tiếng địa phương om sòm. Trịnh Tư Kỳ nghe như chìm vào sương mù. Anh nhíu mày, cậu ấy nói gì vậy? Cậu ta bảo không được để xe ngoài cổng. Thầy đếu vào trong khu này. Cậu hiểu được à? Kiều Phụng Thiên cười. Mới đầu không hiểu gì đâu. Nghe giết cũng quen. Kiều Phụng Thiên muốn đi sửa điện thoại, Trịnh Tư Kỳ chở y một đoạn, tiện thể nhờ y tìm giúp mình tiệm bánh ngon loanh quanh đây. Kiều Phụng Thiên chưa ăn bánh ngọt bao giờ, nhưng cũng chỉ anh một lò bánh khá nổi tiếng trong khu này. Đó là căn nhà một cổng không chung trả với nhà khác. Giấu mình trong ngách đầu con hẻm khu dân cư, ánh đèn vàng ấm ắt hắt ra từ bên trong tủ kính. Khi đẩy cửa có tiếng chuông gió lanh lảnh vang, Kiều Phụng Thiên đứng cạnh chiếc ghế mây nhìn Trịnh Tư Kỳ lấy khay rồi cầm đồ gắp bằng nhựa. Đắn đo chọn vị bánh, ánh đèn rát lên mái tóc đẹp của anh tầng sáng màu vàng kim ôn dịu. Thầy Trịnh này, hửm, lại gọi tôi là thầy Trịnh cơ à? Thế tôi gọi là anh Trịnh vậy, dù sao cũng không gọi Trịnh Tư Kỳ được. Thôi cậu cứ gọi thầy Trịnh đi. Kiều Phụng Thiên mím môi cười, nói tiếp, tôi muốn hỏi thầy một câu hỏi. Hỏi đi, chỉ cần tôi biết trả lời, tôi sẽ biết gì đáp nấy. Trịnh Tư Kỳ kéo khay ra, nhẹ nhàng gắp một chiếc tát trứng trái cây. Edit, Tokyo 2 sâu, cách chương.